Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3015, Tố Thể Chi Pháp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Man Ngưu Cổ Thành, lại tên Man Ngưu Vương Thành, là thái cổ chiến trường dân, bản địa, Man Ngưu nhất tộc Đô Thành. Man Ngưu nhất tộc, là cao cấp thái cổ chiến trường, chứ danh nhất dòng binh, nhất tộc, toàn tộc hết thảy có ước chừng 3.000 vạn nhân khẩu. Cư ngụ ở lấy Man Ngưu Vương Thành làm hạch tâm, chu vi vạn dặm khu vực bên trong Man Ngưu Vương Thành ước chừng có 30 vạn thường người ở cửa, lưu động nhân khẩu đạt đến hơn 1.000 vạn, trong đó đại đa số đều là Man Ngưu tộc dòng binh cao cấp thái cổ chiến trường. Muốn thuê Man Ngưu tộc liền nhất định phải đến cái này Man Ngưu Vương Thành đến, hơn nữa chỉ có ở Vương Thành đăng ký qua Man Ngưu chiến sĩ mới có cơ hội cùng tư cách tiếp nhận thuê. Bất quá cùng loại Sở Hành Vân dạng này tồn tại, coi như thực lực đạt đến yêu cầu cũng là không cách nào hoàn thành ghi danh, chỉ có Man Ngưu tộc thành viên mới có thể tiến hành đăng ký trở thành một tên Man Ngưu tộc dòng binh. Man Ngưu Vương Thành ngang dọc 300 cây số cũng không có quá nhiều nhà cao tầng, phần lớn là 2-3 tầng kiến trúc bằng gỗ. Vương Thành đường đi vô cùng rộng lớn, hai bên đường phố cửa hàng càng là san sát nối tiếp nhau. Bởi vậy muốn chuyển biến Vương Thành, hiểu rõ Vương Thành tất cả tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Cũng may Sở Hành Vân tạm thời cũng không cần hiểu rõ quá nhiều. Đối với Sở Hành Vân tới nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là mau chóng đem chiến thể cấp bậc từ 18 cấp tăng lên tới 25 cấp trở lên. Đối với cao cấp thái cổ chiến trường mà nói, chỉ có nắm giữ 30 cấp trở lên chiến thể mới xem như chân chính chiến sĩ. Chiến thể thấp hơn 30 cấp, toàn bộ đều là bình dân, chỉ có thể làm chút hầu hạ người việc nặng, là không cách nào lên chiến trường. Chỉ hơi khẽ nghe ngóng, Sở Hành Vân liền hiểu được cao cấp thái cổ chiến trường vị trí. Cao cấp thái cổ chiến trường nằm ở Man Ngưu Vương Thành ở trung tâm một tòa gò núi, một đường chạy tới cao cấp thí luyện hang động. Sở Hành Vân chính dự định giao nạp tiền tài tiến vào thí luyện hang động thí luyện thời điểm, chưa từng nghĩ Sở Hành Vân thân thỉnh dĩ nhiên bị cự tuyệt. Man Ngưu Vương Thành không chỉ có Man Ngưu một cái chủng tộc mà thôi, các đại thế lực tại Man Ngưu Vương Thành đều là có phân bộ, một khi tiếp vào phía trên mệnh lệnh, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng Man Ngưu Vương tộc tiến hành liên hệ, thuê Man Ngưu tộc dòng binh lấy hoàn thành phía trên bàn giao xuống nhiệm vụ. Bởi vậy có tư cách tại Man Ngưu Vương Thành cư trú, ngoại trừ Man Ngưu tộc quan to quyền quý bên ngoài, kỳ thật đại bộ phận đều là các đại thế lực đóng quân cùng nơi này nhân viên. Bởi vậy đối với cao cấp thí luyện hang động nhu cầu là phi thường lớn. Vì bảo đảm Man Ngưu Vương tộc tại Man Ngưu nhất tộc trong tuyệt đối uy vọng, Man Ngưu Vương tộc quy định cao cấp thí luyện hang động chỉ có Man Ngưu tộc tu sĩ mới có thể tiến vào, cái khác các tộc tu sĩ vô luận lý do gì, vô luận thân phận gì, đều không cho phép tiến vào cao cấp thí luyện hang động nửa bước. Đối mặt như thế điều kiện, Sở Hành Vân không khỏi không còn gì để nói. Đổi là những người khác, đối mặt quy định như vậy, nhất định là thúc thủ vô sách. Thế nhưng là cũng may, Sở Hành Vân hiện tại khống chế chỉ là hoàn mỹ chiến thể tách rời đi ra phân thân mà thôi. Biết được quy định này sau, Sở Hành Vân một đường về tới tửu lâu, lui đi gian phòng, sau đó Sở Hành Vân một đường tìm được một cái bí ẩn hang động, sau đó ngồi xếp bằng tiến nhập minh tưởng trạng thái. Trọn vẹn 9 ngày sau đó, làm Sở Hành Vân lần nữa xuất hiện ở trên đường phố thời điểm, cũng đã thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân thân thể cơ bản không có gì biến hóa, nhưng là một cái đầu lại biến thành Man Ngưu đầu, nhất là một đôi cong ngưu giống như sừng thú, càng là bén nhọn mà lại có lực. Man Ngưu nhất tộc, ngoại hình phía trên cùng nhân tộc thực sự rất giống. Chỉ riêng dáng người mà nói, cơ hồ cùng nhân loại không có bất kỳ phân biệt. Duy nhất khác biệt, ngay ở đối. Man Ngưu tộc có, là cùng loại Man Ngưu, hung thú đầu. Bởi vậy, Sở Hành Vân thi triển tố thể chi pháp, đem đầu tạo thành ngưu đầu nhân đi. Tượng sau, tất cả liền lại không vấn đề. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân dáng người, mặc dù không có Man Ngưu tộc, lớn như vậy tráng, khôi ngô như vậy, cái trên đầu, cũng so thành niên Man Ngưu tộc, thấp 20cm tả hữu. Nhưng là chỉ riêng ngoại hình mà nói, lại thực sự liền là một cái danh phó kỳ. Thật, hơi gầy yếu một chút Man Ngưu, nhất là trên đầu đám kia sừng thú, chẳng những bén nhọn, hữu lực, hơn nữa tạo hình chi yêu mỹ, càng là không có kẽ hở. Đáp nặn cái này đối sừng thú, Sở Hành Vân thế nhưng là phế đi quá nhiều tâm thần. Đối với Man Ngưu tộc tới nói, đôi sừng châu này liền là bọn họ thiên sinh tự mang vũ khí. Gần cự ly dưới, Man Ngưu tộc phát động Man Ngưu trùng tráng là có thể kết hợp đôi sừng nhọn này. Bởi vậy, kết hợp Man Ngưu song giác, kết hợp cơ học, kết hợp Sở Hành Vân đối ngũ hành chi lực hiểu rõ, nhất là kết hợp Sở Hành Vân đối mỹ học giám thưởng cùng sáng tạo năng lực, đôi sừng châu này chẳng những bén nhọn hữu lực, hơn nữa còn tràn đầy mỹ cảm. Đối với Man Ngưu nhất tộc thẩm mỹ mà nói, của người nào ngưu giác càng thô, của người nào ngưu giác càng dài, người đó liền càng là có mị lực. Đối với Man Ngưu tộc mà nói, một đôi ngưu giác hình dạng cùng kích thước tuyệt đối là rất hấp dẫn Man Ngưu nhất tộc hấp dẫn điểm. Tương đối cùng nhân tộc tới nói, Man Ngưu tộc ngưu giác liền tựa như nhân tộc mỹ nữ ngực cùng vòng mông một dạng, dây kia đầu, cái kia đường cong, cái kia không có cảm giác, cực kỳ là có thể khiến cho mọi người tâm linh chập chờn, không thể tự chế. Bất quá, Sở Hành Vân ngược lại không phải vì hấp dẫn Man Ngưu tộc mỹ nữ. Dù sao, loại này ngưu giác, nhưng thật ra là Sở Hành Vân kết hợp đạo học, kết hợp mỹ học, kết hợp cơ học, bản thân độc nhất vô nhị sáng tạo ra. Dạng này ngưu giác, kỳ thật còn là lần thứ nhất xuất hiện ở trên cái thế giới này. Về phần đôi sừng châu này, đối Man Ngưu nhất tộc tới nói, rốt cuộc là mỹ là xấu xí, Sở Hành Vân căn bản không biết, cũng căn bản không thèm để ý. Bất quá rất hiển nhiên, làm Sở Hành Vân lần nữa trở lại trên đường phố thời điểm, nhìn xem chung quanh, Man Ngưu tộc thỉnh thoảng liếc tới được ánh mắt, Sở Hành Vân biết rõ, đôi sừng châu này tựa hồ rất có điểm mị lực. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cho dù cải biến ngoại hình, từ nhân loại biến thành ngưu đầu nhân, hắn cũng chung quy là hùng tính công ngưu. Bởi vậy, coi như đôi sừng châu này lực hấp dẫn hơi bị lớn, cũng không cần lo lắng cái gì. Một đường hướng cao cấp thái cổ chiến trường tiến đến. Quả nhiên, lần này Sở Hành Vân cũng không có bị ngăn cản. Chỉ cần giao nạp một bút ngũ thải linh cốt, liền có thể tùy ý ra vào cái này cao cấp thí luyện hang động. Nộp một bút phí tổn sau, Sở Hành Vân cất bước tiến nhập cao cấp thí luyện hang động. Theo cửa động, Sở Hành Vân một đường tiến lên, rất nhanh liền tiến nhập cao cấp thí luyện hang động nội bộ. Mới vừa đi ra không bao xa, sau một khắc, một đạo bức tường xuất hiện ở phía trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia to lớn bức tường khắc họa lấy một chương rậm rạp chằng chịt địa đồ. Cẩn thận nhìn lại, cái kia địa đồ thình lình miêu tả lấy một chương vô cùng cặn kẽ địa đồ. Cái này cao cấp thí luyện trong huyệt động hết thảy có 10 tầng, phía trước cửu tầng theo thứ tự là 20 cấp thạch hồn thú đến 20 cửu cấp thạch hồn thú. Về phần đệ thập tầng là thạch hồn thú vương. Vị trí khu vực, thạch hồn thú vương là cường đại nhất thạch hồn thú. Cao cấp thái cổ chiến trường, cao cấp nhất thạch hồn thú liền là thạch hồn thú vương. Hắn chiến thể cấp bậc càng là đạt đến 30 cấp. Về phần 30 cấp trở lên thạch hồn thú là không tồn tại. cao cấp thái cổ chiến trường. Chỉ có thí luyện trong huyệt động, có thể gặp được thạch hồn thú, mà cao cấp thí luyện hang động, liền là cao cấp nhất thí luyện hang động. Mà, cái này thạch hồn thú vương, chính là tất cả thạch hồn thú, thực lực mạnh nhất, một cái kia, hết chương.